trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện. Chương trình được phát vào lúc 22 giờ hàng ngày trên làn sóng FM tần số 89,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Thưa quý thính giả, tác giả Nguyễn Thị Diệt Hà, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1978, hiện là giáo viên của một trường trung học cơ sở tại Cà Mau. Chị vừa là một giáo viên dạy giỏi, vừa là người viết văn, viết báo. Dù là tác giả không chuyên, nhưng Nguyễn Thị Diệt Hà có nhiều tác phẩm để lại ấn tượng trong lòng người đọc. Đồng thời cũng nhận được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sáng tác văn chương như là giải nhất cuộc thi văn học trẻ, giải nhất chuyện bây giờ mới kể của báo Lao động, giải nhất bút ký do Hội Nhà báo Cà Mau tổ chức. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả truyện ngắn Sớm Xóa Biển của Nguyễn Thị Diệt Hà. Câu chuyện lấy bối cảnh một sớm xóa biển nghèo nơi cực Nam Tổ quốc. Ở nơi đó, có một cô gái, không ai biết là con cái nhà ai, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi. Cô gái ấy tên là Phấn. Phấn có một gương mặt đẹp, nhưng khuôn mặt ấy lại đậu trên một đôi chân cong vòng teo tóp. Phấn làm đủ thứ nghề để sinh sống. Và Phấn ở trong một cái chòi nhỏ xíu tạm bợ trên mảnh đất thừa ở cuối bãi rác. Một ngày, xóm chợ nơi Phấn ở có thêm một chàng trai không biết nói, nên mọi người gọi là Câm. Câm thích Phấn. Câm sẽ thổ lộ tình cảm với Phấn như thế nào? Phấn có đáp lại tình cảm ấy hay không? Cuộc đời của Phấn như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong nội dung chi tiết của truyện ngắn Sớm Xóa Biển ngay sau đây qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Ả là con cái nhà ai? Từ đâu đến? Ả bao nhiêu tuổi? Không ai biết. Chỉ biết ả có cái tên cũng phiêu du, Phấn. Chỉ biết ả đã lớn lên cùng với cây cối xung quanh, những con vật thân thuộc và dễ nuôi như con gà, con chó và cả mấy con chuột thậm thụt dưới ruộng. Người ta thấy ả làm đủ thứ, hết bán xôi, bán nước ở cổng trường, tìm mua ve chai, làm bánh cam bán dạo khắp thôn cùng ngõ hẻm. Phấn có khuôn mặt đẹp, da trắng xứ, tóc đen tuyền, môi mọng đỏ. Khốn nạn thay, khuôn mặt đẹp ấy lại đậu trên đôi chân cong vòng teo tóp như hai nhánh cây khô. Muốn di chuyển, ả như con tôm cong người bật về phía trước. Ai nhìn thấy ả cũng ám ảnh, buông thõng một câu, trời đài. Ả ở mẫu đất thừa cuối chợ, kế bãi rác. Đó là một cái chòi được quay bằng mấy miếng tôn tạm bợ chừng 10 mét vuông, mái lợp lá dừa. Cũng chẳng biết đâu là cửa ra vào, chỉ có một khoảng trống phía trước để có thể phân biệt ngoài trời và trong nhà được che bằng tấm liếp đan bằng cây sậy. Cả đời Phấn chưa bao giờ được sống trong ánh đèn điện, chỉ nhìn thấy ánh sáng bừng lên trong những căn nhà hàng xóm. Tài sản ả có là chiếc nồi nấu ăn, hai cái chảo, vài cái thau, cái cối xay bột, mấy cái bát đũa đã sứt mẻ và tấm ván ngựa mỏng tang kê cao thay cái giường nằm. Không bạn bè, không người thân, Phấn cứ tồn tại như một trò đùa của tạo hóa. Cuộc sống của ả cứ lặng lẽ trôi đi, hệt như con thuyền cứ hàng ngày từ lạch sông ra quãng vắng. Dù vậy, ả cũng không được yên ổn. Cái chòi của ả dựng cuối chợ, nhưng lại đối diện nhà văn hóa xã, nên người ta lấy đó làm chướng mắt. Ngày nào chính quyền cũng đến động viên ả dỡ cái chòi đi cho đỡ bầy hầy, dù cảnh quan ấy được đống rác nằm chình ình đầy ruồi nhặng, chuột, mèo chết, chó chết được quăng ra đấy, bốc mùi tanh thối án ngữ. Đêm ngủ, Phấn không dám mơ gì nhiều.

Với hắn đó là chuyển động quyến rũ, gợi tình. Hắn thích món bánh cam của Phấn nên để tâm theo dõi. Thấy Phấn lấy bột nếp, bột gạo, chút đường, chút muối, trộn đều. Sau đó nắn mỏng thành từng chiếc với nhân đậu xanh rồi cho vào chảo dầu sôi. Bánh chín nhanh tay cho nước mè đường tráng lên mặt. Lạ nhỉ? Phấn làm bánh thì cũng giống người ta làm thôi. Mà sao hắn ăn lại mắc nghiện? Hắn nghĩ có lẽ mồ hôi trinh nguyên ở khe ngực Phấn rớt xuống thau bột nên bánh mới có hương vị ngon lạ, ngon lùng như vậy. Hắn trở mình liên hồi khiến cái thớt thịt cũng rên lên theo. Mấy hôm nay nhà bà Lành không gánh bánh canh bán đầu chợ nữa. Nghe đầu thiếu đói, mấy đứa con ăn đến cục vốn, dù gánh bánh của bà chưa đến 100.000. Cái xe hủ tiếu gõ của ông Tư thời sự cũng không còn đẩy qua đây mỗi đêm. Tiếng thanh tre gõ vào nhau của thằng cu lì, con ông sinh động như một bản nhạc đường phố, giờ tắt ngấm. Nghe nói thằng lớn nhà ổng đánh bạc thua, cái xe bị chủ nợ xiết, chưa chuột được về. Nghĩ chuyện người miết rồi hắn nghĩ tới chuyện mình. Ôi, giá mà hắn trúng số. Trước nhất, hắn sẽ mua thêm mấy cái son, chảo, lò thiệt lớn, đặng người tình trong mộng của hắn chiên bánh cam cho thoải mái. Thứ nữa, hắn cho mỗi người vài trăm. Ai hắn cũng cho đều trân. Hắn lại nghĩ có khi vài trăm thì ít quá, hay là mỗi người vài triệu để xoay sở mà mần ăn. Rồi hắn sẽ mua đất, cất nhà, hỏi cưới Phấn. Đám cưới hai người sẽ đường hoàng, rõ ràng. Hắn hết nằm nghiêng, lại nằm ngửa, ngó mặt lên trời cười mình. Nhưng mà của thiên trả địa, trúng vé số lớn có khi lại mất đi cái gì đó lớn hơn. Mà biết đâu chừng, lúc đó có tiền, hắn lại trở thành con người khác. Lúc ấy lại biết đâu chừng, người trong mộng của hắn không phải là Phấn. Nghĩ thế hắn lại đâm ra sợ. Hay là thôi, cứ nghèo như vậy cũng được, để hàng ngày hắn được dòm Phấn, canh me Phấn sắp đi bán bánh cam để mua mỡ hàng. Và chiều tối về, nếu bánh cam ế, hắn sẽ mua hết. Để mỗi ngày hắn được nhìn thấy Phấn cười ỏn ẻn. Hắn thôi không nghĩ nữa, quấn tấm mền cũ ngái điều. Trong mơ hắn thấy Phấn mặc áo cô dâu trắng tinh đi bên hắn. Dậy đi, mưa lớn không biết lạnh sao? Hắn ú ớ tỉnh giấc, giật thót người nhận ra người con gái hắn mới chiêm bao trước khi nhận ra mưa hắt ướt một nửa cái thớt thịt. Thôi, vô chỗ tôi đục đi. Hắn gãi gãi cái đầu. Ăn chừng hắn thấy kỳ cảnh trai đơn gái chiếc trong đêm cô quạnh ở chung cái chòi, chòm xóm người ta dị nghị. Phấn nói một lèo. Anh mắc cỡ hen. Vậy thì cứ nằm đó đi, mưa ướt mắc bệnh ráng chịu nghen. Ả vứt cho hắn tấm bạc cao su rồi ngoan ngoắt dán con tôm bật về phía cuối chợ. Hắn nhìn theo tần ngần một hồi rồi lập bập theo sau. Anh lên bộ dáng nằm ngủ tự nhiên nghen. Tôi mắc làm, mời tôi bán khoai môn luộc. Hắn quơ tay có ý định gấp gáp hỏi sao ả không bán bánh cam. Ả nói trỏng. Nếp, đậu, đường, thứ gì cũng tăng giá hết. Làm bánh nhỏ đi thì kỳ, mà thêm giá thì coi cũng không được. Làm y chang cũ thì không có lời, sống sao mà nổi chứ. Hắn chừng hững, mai mốt hắn biết ăn bánh cam ở đâu. Hắn dòm ả rửa khoai, rồi dòm cái xịa, tự nhiên thấy lòng sao sao. Phấn chụp cái bếp củi, bắt nồi khoai lên rồi nói. Anh có ăn bánh cam của tôi cả đời được đâu mà tiếc chi. Anh ngủ tiếp đi, mưa lớn lắm.

mà nói nó chia cho tội. Ông Tư hủ tiếu ngừng tay dọn dẹp mấy cái tô lên tiếng. Còn ai vô đây nữa mà hỏi? Hỏng nó thì ai? Không lẽ ông? Đám đàn bà phá lên cười. Ông Tư lắc đầu đẩy tiếp cái xe hủ tiếu đi về. Bước vào nhà, ông Tư ngồi nghỉ chút rồi cuốn điếu thuốc băn khoăn nghĩ. Thằng Câm bỏ cái xóm này đi mấy tháng, ngay lúc con Phấn có bầu, thì bà con tránh sao nghi ngờ. Con bé án chừng cũng bằng tuổi thằng con lớn của ông. Phải chi cái chân nó không có tật thì cũng nhiều đám dòm ngó hỏi cưới cho đâu. Quệt mồ hôi dương trên trán, cái bụng vượt mặt nặng nề. Ai bánh còng bánh cam hôn? Không một âm thanh vọng lại, vài đứa trẻ lem luốc nhìn xỉa bánh thèm thuồng. Bóng ả hắt xuống đường, tiếng rau của ả bị nuốt chửng và trôi tuột xuống sông nước lờ nhờ. Mùi mặn ngai ngái của muối biển, mùi tanh của cá phơi ngoài bãi xộc lên làm ả muốn ói. Ả mệt nhọc bưng bụng chậm chậm từng bước dưới nắng chiều. Bà chủ quán bún mắm réo: "Vô đây tí coi." Ả e dè ngồi sát mép ghế gỗ. Đó là cái quán bún mắm dựng lên bằng chòi lá sơ sài cuối thẻo đất xóm đảo. Mùi nước lèo thơm lựng. Ả lần mấy đồng bạc lẻ nhăn nheo, cả thể là 8 đồng, không đủ tô bún. Ả tần ngần xếp phẳng phiu mấy tờ tiền rồi ấn sâu vào túi. Nước miếng tứa ra, ruột gan cồn cào. Ả đói. Một chủ quán nhỏ thó, cũ kỹ trong bộ bà ba nhào nát y như cái quán, dòm ả. Bụng tục vậy, chắc sắp xanh rồi đó ta ơi. Đói không? Ăn tô bún nghe bay. Tôi không ăn bún đâu. Sáng giờ bán được có 8 cái bánh cam hà. Ai bắt bay trả tiền đâu. Tao làm chân tô nghe. Thôi, tôi đi à. Ả vội đứng dậy bưng xỉa bánh. Người đàn bà ấn ả xuống dịu giọng. Tao thấy bay bụng mang dạ chữa, đàn bà chữa, mau đói lắm, tao biết mà. Khác với vẻ nhếch nhác khi nãy, người đàn bà nhanh nhẹn cời lửa, cho nước lèo sôi ngùng ngục, rồi chan vào tô bún cho ngập nước. Sau đó xếp cá thêm lát thịt ba rọi, vài con tép bạc, kèm theo rau thơm, giá sống, bắp chuối, rau muống chẻ nhỏ, nước mắm ớt nguyên chất, vắt thêm tí chanh. Sau đó một chan nước lèo lần hai. Ả rưng rưng dòm tô bún. Dễ cả năm ả chưa được ăn ngon như vậy. Ả nói nhỏ nhí: "Tôi ăn à, mời bán có tiền tôi trở lại trả cho chị." Người đàn bà cười hờn hệt xòe xòa: "Tiền bạc gì bé ơi, ăn đi cho nóng." Ả ăn không kịp ngửa mặt. Ráng chiều đỏ rực hắt xiên quán. Ả húp cạn đến muỗng nước lèo sau cùng, đưa tay quệt mồ hôi túa ra tròn như hột đậu khắp mặt. Ả nhìn mụ chủ quán hàm ơn, rồi líu ríu gói mấy cái bánh đưa mụ chủ quán. Ả lại bưng xỉa bánh đi rao. Tiếng rao có vẻ phấn chấn hơn trước. Ráng chiều đỏ rực như cố thu tất cả rực rỡ nắng của ngày trước khi lụi tàn để màn đêm xâm lấn hắt lên người ả. Ông Tư réo: Cô Lì, theo ba đến chợ thăm cô Phấn nè con. Dạ. Cô Lì nhảy phốc từ đống cát xuống theo ông Tư. Ông Tư ghé tạp quá mua lon sữa, ký đường. Nghĩ tới nghĩ lui thấy tội. Ngày trước thằng Câm tốt bụng, ai có việc gì cũng giúp. Cả xóm này thích nó. Nó hay tới lui nhà ông Tư. Có nó ông cũng đỡ buồn. Bà Tư mất sớm, mình ông gà trống nuôi con cực nhọc. Thằng Câm thấy vậy mà thứ gì cũng biết. Nó đóng cho ông cái chuồng nuôi trăng, lại cho ông mượn số tiền dành dụm đặng ông chuột cái xe hủ tiếu. Tới cái chòi của Phấn, cô Lì gọi: Cô Phấn ơi, có nhà không? Miệng nói, tay tới. Cô Lì đẩy miếng liếp ngó vô. Phấn đang ngồi dựa lưng vào tấm phản, da nhợt nhạt, cái bụng tròn nhô lên. Ông Tư ngó quanh cái chòi, cất giọng lo lo: Sắp sanh mà ở trong cái chòi này, tao thấy không ổn nghe bay. Ả lấy cái bánh cam đưa cho cô Lì. Thằng nhỏ tét miệng cười, cầm lấy liền đưa lên miệng nhai rỗng rãng. Không sao đâu chú Tư, thấy vậy chứ chòi của con chắc lắm. Hôm bữa anh Câm lấy dây chì cột hết trơn rồi, ảnh còn thay giúp con mấy cái cột nữa. Vậy đích thị cái bụng bầu này là của thằng Câm rồi. Ông Tư không ngờ nó tệ đến vậy. Gây chuyện thì phải có trách nhiệm, chứ sao để con nhỏ như vậy. Rồi mai mốt sanh nở, hay bay qua tao ở tạm vậy. Tao coi thằng Câm với bay như con tao. Phấn khựng lại, đưa tay bưng mặt, vai rung lên, đôi chân tật nguyền khụm xuống. Xỉa bánh cam mới làm đổ ụp xuống đất. Ả khóc hu hu như đứa con nít. Trời ơi, có khổ nào bằng khổ này không? Ông già Tư cúi xuống nâng Ả dậy. Thằng cu Lì nãy giờ nghe thủng câu chuyện, mắt nó đỏ que. Nó quệt nước mắt, đưa tay lượm mấy cái bánh cam xếp lại. Ngoài trời gió bỗng rít lên, cái chòi xơ xác rung bần bật. Mấy ngày nay xóm biển lại xôn xao, không ai biết cô Phấn đi đâu. Người ta chỉ thấy cái chòi trống quơ trống quát, lăn lóc mấy cái son méo mó móc meo. Có người nói cô Phấn sanh thiếu tháng, đứa trẻ chưa biết khóc đã ngừng thở. Có người nói cô Phấn đau khổ quá, nhảy xuống biển tự tử. Mấy người đi câu mực kể độ này nước biển có mùi tanh như là máu. Bà bán bún mắm còn đồn thổi cái chuyện khó tin. Vào một buổi chiều, nắng đỏ rực một cách quái gở, bà nhìn thấy một con cá ưỡn cái bụng chữa trắng tởn, quẩy đuôi hợp lặng đầu nguồn sông Bảy Háp. Bà đã nhìn rõ mồn một cái đuôi con cá quặt lại dúm gió y chang đôi chân của cô Phấn. Duy chỉ có ông già Tư là biết rõ sự thật. Cái ngày cô Phấn sắp chuyển dạ, thằng Câm bất thình lình xuất hiện. Nó về để mang cô Phấn đi. Cô Phấn mắt ẩn ợt nước, quỳ xuống lại tạ ông già Tư đã cưu mang cô những ngày tháng nghiệt ngã và cho ông biết cái sự thật đắng nghét sững sờ. Vào cái đêm mưa gió, khi thằng Câm nắm được tay cô Phấn, nó đã quyết đi thành phố mận ăn đặng kiếm tiền về cưới. Khi hắn không còn ở xóm biển, thì một đêm mưa gió khác, nước tràn vô chòi, cô Phấn phải di cư lên nhà văn hóa trú tạm. Không may, cô đã gặp tay trưởng ấp mò đến đó làm gì không biết. Trong đêm bão bùng, da thịt cô Phấn in rõ mồn một trên nền áo ướt. Khuôn ngực Phấn phập phồng, cái mông hãy lên, nhấp nhô sau những bước di chuyển. Như một con thú đang cơn động đực, gã trưởng ấp dồ lấy Phấn, đè nghiến lấy. Gã đã làm được cái chuyện đồi bại, trước khi cô Phấn dùng hết sức căm phẫn đạp y bật ngửa đầu va vào cái ghế dài dùng để bà con ngồi sinh hoạt. Gã đàn ông nồng nỏng rú lên ôm đầu tháo chạy. Lâu dần, cái xóm ở xó biển không ai còn nhắc đến chuyện mất tích của cô Phấn với thằng Câm nữa, dù cái chòi vẫn còn đó. Chỉ có ông già Tư còn nhớ. Ông hiểu thằng Câm quyết dắt cô Phấn đi vì tình yêu, vì quyết định hoàn toàn bản năng, theo linh tính như những con thú đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Ông Tư cợn mẫn đẩy xe hủ tiếu, cái bóng cao gầy của ông đổ xuống đường quê. Dòng sông cạnh con đường nhuộm ráng chiều đỏ rực, nắng xế tạt lên tán cây, nhuộm vàng tóc cu lì. Xóm xó biển đẹp lạ lùng, miền Tây mùa mưa. Xóm xó biển là một câu chuyện cảm động và nhân văn, xoay quanh tình yêu và thân phận của hai mảnh đời bất hạnh đi bên lề cuộc sống, nơi một xóm xó biển nghèo ở cực Nam Tổ quốc. Cả Phấn và Câm đều không biết đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, xuất thân như thế nào. Chỉ biết họ là những con người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, không ngừng ước mơ về hạnh phúc, tình yêu. Và họ cũng không ngừng phấn đấu bảo vệ cho tình yêu đó. Tình yêu của Câm dành cho Phấn thật đáng ngưỡng mộ. Tình cảm chân thành vẫn luôn tồn tại. Tình cảm chân thành làm cho cuộc sống đầy đau khổ này tươi đẹp hơn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai với truyện ngắn Câu chuyện lúc mờ sáng của tác giả Hùng Lý. Thân ái chào tạm biệt.